Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 439. An Diệc Diệp chậm rãi cúi đầu, vùi mặt vào giữa hai tay, cuộn người lại. Bà Nguyễn nhìn An Diệc Diệp lúc này mà lòng nhói đau. Bà đặt tay lên vai An Diệc Diệp, nhẹ nhàng vỗ về. Con gái, con có thân phận tôn quý hơn bất cứ người nào trên đời. Không ai có thể bắt nạt con, cũng không ai có thể bỏ rơi con. Chỉ cần con muốn, cả thế giới đều là của con. An Diệc Diệp nghe những lời này, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bà ta rồi lại lắc đầu. Không, tôi là trẻ mồ côi. Tôi không có ba mẹ. Tim bà Nguyễn run lên, nước mắt tuôn rơi. Bà đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy An Diệc Diệp. Không, con có gia đình. An Diệc Diệp nghi hoặc nhìn bà ta, đầy khó hiểu. Bà Nguyễn mấp máy môi, rất muốn nói tất cả mọi chuyện cho cô. Bà ngập ngừng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Bây giờ vẫn chưa phải lúc phơi bày mọi chuyện. Trước khi mọi phiền phức được giải quyết, nó sẽ gây ra tổn thương cho An Diệc Diệp. Bà im lặng hồi lâu, nuốt hết những lời định nói lại. Con có thể coi bác như người nhà của con. Khóe mắt An Diệc Diệp vẫn còn vương nước mắt. Tại sao ạ? Bà Nguyễn nhẹ nhàng choàng vai cô. Sau này con sẽ biết. Chờ An Diệc Diệp dần chìm vào giấc ngủ, bà Nguyễn mới đứng dậy. Bà nhẹ nhàng đắp chân, cúi đầu hôn lên trái An Diệc Diệp. Xin lỗi con của mẹ. Xin hãy tha thứ cho mẹ. Sau này sẽ không còn ai dám làm tổn thương con nữa. Nói xong bà quay người nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Thẩm Trình đã chờ sẵn bên ngoài. Nhìn thấy bà Nguyễn đi ra, anh ta chắp tay, cung kính khom eo. Bà chủ, bà có mệnh lệnh gì không ạ? Ánh mắt bà Nguyễn trở nên hờ hững. Bà chậm rãi tiến về phía trước. Khúc Chấn Sơ vẫn đang tìm ạ. Thẩm Trình gật đầu. Cậu ta huy động tất cả lực lượng trong tay tìm kiếm như điên bên bờ biển. Cho dù người ngoài cuộc nhìn thấy dáng vẻ của Khúc Chấn Sơ lúc đó, trong lòng cũng thấy cảm động. Người đàn ông này có vẻ thật sự yêu cô An. Nhưng ánh mắt bà Nguyễn vẫn không hề dao động. Ngược lại còn lãnh đạm hơn. Cậu ta không hợp với Diệc Diệp. Thẩm Trình nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thấp giọng đáp. Ý bà là, cách Trương.